Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, khôi phục. Hỗn Độn Chi Tử, một đám căn bản không có thể sử dụng lẽ thường để cân nhắc tồn tại. Cứ việc thế gian hơn 90% hỗn độn chi tử đều chỉ có một cấp. Cả đời vô vọng tăng lên tới thứ hai cấp. Có thể tổng có một ít người may mắn có thể được một vị đại năng truyền thừa. Kế thừa một nửa hỗn độn cấp bậc, do đó nhất phi trùng thiên. Trước mắt Thanh Khư hiện ra lại chính là này loại người may mắn một trong. Ngoài ra, căn cứ hắn nửa tháng trước ở Vân Hoang Thành hiện ra thần thánh thuật 10 cấp, hắn lại ít nhất là một vị 10 cấp hỗn độn chi tử. Vừa nghĩ đến đây, Viên Dương hô hấp nhất thời dồn dập. Một vị 10 cấp hỗn độn chi tử, dù cho kế thừa lại đây, rơi xuống 5 cấp, vẫn cứ có thể để tu vi của hắn tăng vọt một đoạn. Nếu có thể đem ngộ tính khôi phục tăng lên, tuy là để hắn Khô Mộc Phùng Xuân kích phát huyết mạch bước vào thức tỉnh cảnh giới cũng tuyệt không phải việc khó. Cơ duyên, đây là hắn Viên Dương cơ duyên to lớn. Viên Dương nhìn chằm chằm Thanh Khư, vẻ mặt kinh hỉ điên cuồng quát uống. Hỗn độn chi tử, 10 cấp hỗn độn chi tử. Ta Viên Dương cơ duyên cuối cùng đã tới. Tiểu tử, đưa người độc hữu chính là hỗn độn mở ra pháp môn giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, chấm ngoặc kép, xèo. Không chờ hắn lời nói xong, Thanh Khư lợi kiếm bỗng nhiên đâm đến, đem rơi vào kinh hỉ chính giữa hắn nhất thời đánh đoạn. Kinh chấn trong đó, hắn ngay lập tức về kiếm chống đối. Đón Thanh Khư mũi kiếm hung hãn đâm ra, hai kiếm ở trong hư không phát sinh va chạm kịch liệt. Ánh lửa tương giao, Thanh Khư tay phải rung bần bật, lòng bàn tay khác nào lóe ra máu tươi. Nhưng hắn nhưng gắt gao nắm lợi kiếm, thân hình rắn chặt dựa vào Viên Dương thân hình. Tay trái lần thứ hai một đạo kiếm chỉ điểm giết mà xuống. Cho ta bị phu, đối mặt này chỉ tay. Viên Dương vị này hoán huyết cảnh cường giả thể hiện ra bất khả tư nghị mạnh mẽ. Thân kiếm chấn động, lấy bất khả tư nghị cấp tốc cắt ngang mà tới. Càng là dự định tại hắn đạo này kiếm chỉ điểm trúng trên người hắn yếu hại trước đưa hắn một chiêu. Kiếm bêu đầu, bất quá ở nơi này một chiêu kiếm cắt ngang đi, hắn phảng phất giật mình tỉnh lại. Không giết được, giết, hắn làm sao tự Thanh Khư trong miệng ép hỏi ra hỗn độn mở ra pháp môn. Kế thừa hỗn độn chi tử cấp bậc, tâm niệm biến hóa, mũi kiếm nhanh quay ngược trở lại, từ cắt chuyển đâm, hơn nữa nguyên bản đâm về phía đầu lâu yếu hại phương hướng cũng là chuyển hướng ngực. Thậm chí còn cố ý tránh được trái tim yếu điểm. Xì, ánh kiếm nhập vào cơ thể, đối mặt Viên Dương ám sát mà đến một chiêu kiếm, Thanh Khư nắm chỉ thành kiếm càng là không từng có nửa phần lùi bước. Mặc cho trước ngực lá phổi bị Viên Dương một chiêu kiếm đâm thủng, tay phải hung hăng điểm ở trên ngực của hắn. Dù cho Viên Dương còn đang ngàn cân treo sợi tóc tránh được trái tim yếu điểm, có thể tiệt mạch thuật đặc hữu kình lực, vẫn là để thân hình hắn bỗng nhiên đông lại. Sau một khắc, Thanh Khư thân hình chợt lui, máu tươi theo thân hình hắn bay ngược phun ra ra. Mà bản thân của hắn thì lại cắn chặt hàm răng miễn cưỡng kháng trụ lợi kiếm xuyên qua đau khổ. Tay phải một chiêu kiếm bay vẩy, Viên Dương chỉnh cánh tay dĩ nhiên bị hung hãn chém gãy. Đánh bay hư không? A, Viên Dương phát sinh một tiếng dữ tợn thống khổ gào thét. Thân hình chợt lui thời khắc trong mắt tràn ngập khó mà tin nổi. Ngươi lại không né, một chiêu kiếm bêu đầu. Ta biết trốn, ngoài ra. Dù cho thẳng thứ tâm bần, cấp 2 khôi phục ta tin tưởng vẫn có thể để ta tiếp tục kiên trì. Thanh Khư liếc mắt nhìn vết thương trên người, điểm mạch cầm máu, huống hồ, người đâm vị trí liền trái tim đều không phải là. Viên Dương trong lòng tràn đầy hối hận, 10 cấp hỗn độn chi tử mê hoặc hầu như che mắt tâm trí của hắn. Làm cho hắn ở cùng Thanh Khư trong khi giao chiến lại không muốn hạ sát thủ. Thanh Khư bản thân không phải người yếu, mà hắn lại tiêu hao lượng lớn thể lực. Ở tình huống như vậy, toàn lực giao chiến, hắn tỷ lệ thắng đều chỉ có 7 phần 10, thậm chí 6 phần 10. Đâu còn có thể bó tay bó chân, mà trước mắt, bị chém gãy tay phải. tay trái càng bị gãy một đoạn xương đầu. Đừng nói bắt giữ Thanh Khư, tự vệ đều được khó khăn. Ta bắt không được hắn, ta cần người giúp đỡ. Ý nghĩ nhất truyền, Viên Dương thân hình mãnh lùi, càng dự định trực tiếp chạy trốn hội hợp Thiên Hà Tông chúng. Bất quá Thanh Khư cũng sẽ không phạm vào sai lầm giống vậy. Hắn tựa hồ chờ đúng là Viên Dương mất đi chiến ý bay ngược trốn chạy thời cơ. Ở Viên Dương thân hình bay ngược, thân hình hắn vọt tới trước. Lợi kiếm trong tay khác nào lưu tinh tập kích tháng chớp mắt ám sát. Cút, thời khắc mấu chốt, vị này hoán huyết tột cùng tông sư cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Dù cho tay trái trọng thương vẫn là từng búa ra. Kình khí bạo phát, ở trong hư không đánh ra như sấm rền khí bạo. Thanh Khư không tránh không né. Đón Viên Dương lôi đình vạn cân một búa mạnh mẽ va vào. Tại người hình bị đánh bay đồng thời. Lợi kiếm trong tay mạnh mẽ cắt ngang. Càng là đem Viên Dương hai chân toàn bộ chém gãy. A, oành, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng va chạm đồng thời vang lên. Bay ra ngoài Thanh Khư nặng nề nện ở một gốc cây to bằng bắp đùi trên cây. Tiêu tán sức mạnh miễn cưỡng đem cây đại thụ kia va đoạn. Phun một ngụm máu tươi nôn ra. Máu tươi phun ra đồng thời. Hai cấp khôi phục đặc tính phát động. Từng tia khí lạnh lẽo hơi thở không ngừng làm dịu cái kia nóng hừng hực ngũ tạng lục phủ. Trái lại Viên Dương vị này hoán huyết tông sư. Không ngừng bị chém một tay. Trước mắt hai chân bị chém. Khắp toàn thân tất cả đều là máu tươi. Đau đớn kịch liệt hầu như phải đem ý thức của hắn nhấn chìm. Dù cho chỉ có một thân thực lực mạnh mẽ vào lúc này cũng không cách nào phát huy ra nửa phần. Một hồi lâu, Thanh Khư mới chậm rãi nhấc lên một hơi đến. Nắm kiếm, đi tới Viên Dương trước người. Nhưng chưa từng tới gần. Một bên khôi phục tự thân thương thế đồng thời. Một bên mặc cho không ngừng chảy máu. Nhìn Thanh Khư cẩn thận như vậy. Nguyên bản còn có một đòn lực Viên Dương cười thảm một tiếng. Không nghĩ tới ta Viên Dương ngang dọc một đời hơn 60 năm. Cuối cùng lại ngã ở một cái mới ra đời tiểu tử vắt mũi chưa sạch trên tay. Thật là đáng thương. Đáng trách. Nếu như không phải là bởi vì ta nhất thời tham lam. Không muốn đối với ngươi lạnh lùng hạ sát thủ. Hôm nay cục diện sợ thì chưa chắc như vậy. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư cũng không nói chuyện. Mà là không ngừng khôi phục tự thân khí lực. Đồng thời cùng đợi Viên Dương tiếp tục bởi vì chảy máu mà suy yếu. Hoán huyết tông sư đối với tự thân khí huyết khống chế tinh chuẩn. Một ít tiểu thương có thể làm được giọt máu không lọt. Có thể không ý nghĩa tứ chi bị chém gãy ba vẫn có thể khống chế khí huyết không dẫn ra ngoài. Ta không thích dằn vặt người. Nói cho ta biết có liên quan với hỗn độn chi tử tất cả. Ta cho ngươi thống khoái. Ngươi quả nhiên là một vị mới kế thừa hỗn độn chi tử. Đáng trách, như cơ duyên này. Vì sao không có rơi vào trên người ta? Chấm ngoặc kép, Viên Dương bi thảm thần sắc tràn đầy không cam lòng. Trả lời vấn đề của ta. Viên Dương một bộ nhìn ngu ngốc dáng dấp nhìn Thanh Khư. Hắn một cái muốn chết người. Còn có sợ gì? Thanh Khư lắc lắc đầu. Đi tới Viên Dương trước người. Thân thể có rất nhiều đại huyệt. Mỗi một khiếu huyệt đều có năng lực khó tin. Một ít có thể khiến người ta khí lực mất hết. Một ít có thể khiến người ta khí huyết khô. Một ít có thể khiến người ta thần thanh khí rõ. Còn có một chút, có thể khiến người ta sống không bằng chết. Nói xong, hắn chỉ điểm một chút hạ. Nhất thời, nguyên bản vẫn là thấy chết không sờn Viên Dương khắp toàn thân nhất thời bắt đầu run rẩy. Trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Không lâu lắm, không ngờ mồ hôi đầm đìa. Đợi đến qua không tới 3 phút. Hắn đã một mặt thống khổ hô to. Ta nói, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Thanh Khư thay hắn đem huyệt vị giải trừ. Viên Dương hư nhược thở hổn hển, nhìn chằm chằm Thanh Khư ánh mắt mơ hồ mang theo một chút sợ hãi. Ngươi đến tột cùng được cỡ nào truyền thừa? Nói cho ta biết hỗn độn chi tử tất cả. Nửa giờ sau, Thanh Khư rời đi mảnh này rừng cây nhỏ. Hỗn độn chi tử. Là cơ duyên, cũng là nguy cơ, còn có thế lực chuyên môn bắt giết một cấp trở lên hỗn độn chi tử ép hỏi hỗn độn mở ra pháp môn lại. tiến hành bán ra, dù cho hai cấp hỗn độn chi tử, cũng có thể kế thừa một dưới bậc đến, được một cấp ngộ tính hoặc một cấp khôi phục chờ chút. Nhìn dáng dấp, thần thánh thuật chờ đặc thù rõ rệt hỗn độn bí pháp. Cần được dùng cẩn thận. Thanh Khư tự lẩm bẩm. Chốc lát, hắn nhìn lướt qua ngày biên. Đó là Lạc Lâm Vương Đô phương hướng. Chỉ phải đi Lạc Lâm Vương Đô là hắn có thể ngồi Hỗn Nguyên Thiên Tông phi chu đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông. Mượn Nạp Lan Phỉ quan hệ trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử. Nhưng, ở trước đó, hắn được có đầy đủ lực tự bảo vệ. Luyện tạng, hiển nhiên không đủ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.